Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 861, vợ chồng gặp lại nghe được nữ tử này nói các nàng là người mạch thứ 10, sắc mặt A Đoá vui mừng, bởi vì mục đích của các nàng lần này chính là tìm kiếm thánh nữ mạch thứ 10. Đường Ninh sải bước đi tới, nhìn nữ tử kia, hỏi, các ngươi thánh nữ đâu? Nữ tử kia nhìn hắn một cái, cũng dùng tiếng Hán nói ra, ngươi mơ tưởng để chúng ta bán thánh nữ. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, cởi trói cho các nàng. A Đoá nghe vậy, lập tức để người cởi dây thừng trói trên thân những người này. Người không biết là mạch nào này vừa mới bắt các nàng, lại dứt khoát thả các nàng đi. Trên khuôn mặt nữ tử kia lộ ra vẻ cảnh giác, đề phòng nhìn các nàng. Hành vi của mạch này có chút cổ quái, mà tranh đoạt thánh nữ đang vào thời khắc mấu chốt, trong cấm địa vạn cổ lâm lại có nam tử người Hán, những nghi hoặc này, quanh quẩn trong lòng của nàng. Làm sao cũng không đuổi đi được. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ta không có ác ý, thánh nữ của các ngươi là bằng hữu của ta. Nữ tử kia nhìn hắn một cái, ánh mắt hờ hững, nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Được rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, kỳ thật nàng là nương tử của ta, ta tới đây chính là để tìm nàng. Nữ tử kia trừng to mắt nhìn hắn. Cắn răng nói, vô sĩ. Xem ra nàng trung thành tuyệt đối với Tô Mị, Đường Ninh cũng không tức giận, đổi một cách hỏi khác, nói ra, chức trách của các ngươi chính là bảo vệ thánh nữ, vì sao nơi này chỉ có các ngươi? Nữ tử kia quay đầu đi chỗ khác, không trả lời. Mặc dù nàng càng im lặng không nói, chứng tỏ nàng càng trung tâm với Tô Mị, nhưng giờ phút này Đường Ninh cần biết được tin tức liên quan Tô Mị. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi phối hợp một chút. Đường Ninh chỉ lão khất cái ngồi một bên. Nói ra, chuyện gì lão cũng làm ra được. Nữ tử kia bình tĩnh nhìn hắn, nói ra, muốn chém giết muốn tróc thịt. Ngươi muốn làm gì cũng được. Lúc này ở trong lòng của hắn không có gì quan trọng hơn an nguy của Tô Mị, Đường Ninh quét mắt nhìn 10 nữ tử này, nói ra, nghe nói vạn cổ giáo có một loại cổ hình, không biết người nào trong các ngươi muốn thử xem. Nghe Đường Ninh nói câu này, sắc mặt 10 người lập tức đại biến. Cổ hình là hình phạt đặc biệt của vạn cổ giáo. Hình phạt ở Trần Quốc so sánh với cổ hình đều chỉ là trò trẻ con. Cổ hình là trói chặt tứ chi của người bị phát lên trên ván gỗ, bỏ vào hố to, ở trong hố có đủ loại cổ trùng, những cổ trùng này có độc tính không mạnh. Sau khi trúng độc của cổ trùng sẽ không lập tức mất mạng, nhưng cũng vì nguyên nhân này mà người phải chịu hình phạt này, trước khi chết đều phải chịu đủ loại tra tấn mà con người không thể chịu được, cuối cùng bị cổ trùng gặm ăn chỉ còn xương cốt. Loại hình phạt này quá mức tàn nhẫn. Cho dù ở vạn cổ giáo, không phải tội lớn như phản giáo thì sẽ không tùy tiện vận dụng. Một nữ tử tuổi còn nhỏ nghe được mấy chữ cổ hình này, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, nhìn không được khóc lên, đưa tay chỉ về hướng lúc các nàng đến, lớn tiếng nói, thánh nữ ở nơi đó, đừng dùng cổ hình với ta. Nữ tử cầm đầu kia tức tới mức muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ nói, tiểu nguyệt. Được được, đừng khóc. Đường Ninh nhìn nàng, an ủi, chờ một hồi. Ngươi biết lời ta nói có phải thật sự hay không? Hắn phân phó A Đoá nhìn kỹ các nàng rồi dẫn theo lão khất cái chạy về hướng các nàng lúc đến. Ở nơi nào đó trong vạn cổ lâm, màn che trên mặt Tô Mị đã rơi xuống, ngực có chút chập trùng, nhìn lão ẩu đứng đối diện, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt. Cho dù nàng đã học xong vạn cổ độc kinh, tinh thông các loại độc cổ thuật, nhưng lão ẩu đối diện cũng là cao thủ cổ đạo đã chìm đắm vào cổ đạo mấy chục năm. Muốn dùng cổ thuật đánh bại bà ta là chuyện hiện tại nàng không làm được. Mà một đường võ đạo, cửu trưởng lão cũng hơn nàng mấy chục năm kinh nghiệm, chiến đấu lâu như vậy, át chủ bài của nàng đã dùng hết nhưng vẫn không chiếm được chút lợi nào. Lúc này đương nhiên nàng không biết được dù sắc mặt lão ẩu đối diện vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm lật cuồn cuộn sóng trào. Chỉ giao thủ trong thời gian ngắn ngủi, bà ta đã có thể đoán được, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này, thủ đoạn trên cổ thuật đã vượt qua những trưởng lão như bà ta này, chỉ là vì tuổi nàng còn quá trẻ. Kinh nghiệm có chỗ khiếm khuyết mà thôi. Không chỉ như vậy, võ công của nàng cũng bất phàm, dưới tình huống bà ta chỉ dùng 7-8 phần thực lực, muốn thăm dò ra lai lịch sư thừa của nàng lại có thể giằng co lâu như vậy. Từ chuyện này có thể nhận ra, chỉ cần cho nàng thêm 10 năm, không, chỉ cần cho nàng thêm 5 năm, bà ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Nếu bà ta không âm thầm lẻn vào vạn cổ lâm, chuyện tranh đoạt thánh nữ lần này căn bản sẽ không có bất ngờ gì. Giờ phút này, bà ta đã thăm dò ra nội tình của nữ tử này, võ học chiêu thức của nàng thật sự là xuất phát từ mạch thứ 10. Trong vạn cổ giáo có 10 mạch, mỗi một mạch đều có am hiểu riêng, cổ thuật của mạch thứ 10 không sánh bằng mạch khác, nhưng võ kỹ của mạch này cho tới nay đều là đứng đầu trong 10 mạch, mạch khác còn xa mới bằng. Mấy chục năm trước, khi thánh nữ đời trước còn chưa vẫn lạc, đại sư tỷ mạch thứ 10, chỉ bằng vào võ kỹ cũng đã có thể ép thánh nữ, mặc dù những năm này các nàng làm việc rất khiêm tốn, nhưng vẫn không có mạch nào dám khinh thường. Nếu đã thăm dò ra lai lịch của nàng, cửu trưởng lão cũng không lưu tình nữa, sau một khắc đã toàn lực ra tay. Trong khoảnh khắc áp lực của Tô Mị đã tăng gấp bội. Rất nhanh đã rơi vào hạ phong, một chút sơ sẩy đã bị lão ẩu đánh một chưởng vào đầu vai, sắc mặt nàng đỏ ửng, liên tục lùi lại. Đột nhiên, một bàn tay đỡ bên hông nàng, khiến bước chân của nàng ngừng lại. Nàng lập tức quay đầu, khi nhìn thấy gương mặt một năm qua này đã vô số lần quấy nhiễu trong giấc mộng của nàng, thân thể chấn động. Trong mắt hiện ra một tầng hơi nước. Đường Ninh nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, lo lắng hỏi, không sao chứ? Tô Mị khẽ lắc đầu, nói ra, không việc gì. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn về phía lão ẩu kia, cả giận nói, lão già, dám đánh nương tử ta. Nhìn Đường Ninh phóng về phía lão ẩu kia, Tô Mị cũng không chút do dự lập tức đi theo. Thực lực của nàng chỉ yếu hơn cửu trưởng lão một chút, có Đường Ninh gia nhập, áp lực trên người nàng đã lập tức giảm. Lập tức liền phản thủ làm công. So với Tô Mị, giờ phút này lão ẩu kia lại 10 phần khó chịu. Nếu chỉ có một mình nữ tử kia, mặc dù bà ta có thể ứng phó, nhưng cũng cần xuất ra 10 phần tinh lực. Giờ phút này, người trẻ tuổi không biết từ nơi nào xuất hiện này lại liên thủ cùng nữ tử kia, bà ta lại có chút khó mà ứng đối. Người trẻ tuổi kia có thực lực cũng không tầm thường. Mặc dù còn kém nữ tử mạch thứ 10 này xa lắm, nhưng lại vừa vặn đền bù chút chênh lệch không lớn giữa hai người. Nữ tử kia chủ công, hắn ở một bên phụ trợ, chiêu nào cũng đều đánh tới tử huyệt trên người bà, khiến bà ta không thể không phân thân ra đối phó, nhưng nữ tử kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, hai người phối hợp hết sức ăn ý, bà ta vừa phân thần đã bắt đầu không thể địch lại, bắt đầu liên tục bại lui. Lại ý thức được bà ta không có khả năng thắng qua hai người này liên thủ, trong lòng của bà ta bắt đầu có ý bỏ chạy. Sau khi đối chưởng cùng nữ tử kia, bà ta mượn lực đạo từ một chưởng này. Thân thể bay ngược ra phía sau. Sau khi rơi xuống đất, bà ta thuận thế chạy tới hướng mà khi nãy người tuổi trẻ kia xuất hiện, ở đó có một lão giả đứng ở đây xem náo nhiệt, bà ta đưa tay bóp lấy cổ của lão, trong mắt hiện ra một tia sát ý, lạnh lùng nói, đừng tới đây, nếu không ta giết lão. Ngươi tùy ý. Đường Ninh lườm bà ta một chút, không tiếp tục để ý, hắn thở sâu. Ông Tô Mị vào lòng, nói ra, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Tô Mị cũng không ngừng động tình, ông hắn thật chặt, thấp giọng lẩm bẩm nói, tướng công. Lão khất cái thở dài, lẩm bẩm nói, đã nhiều năm như vậy. Tính tình của ngươi làm sao vẫn hư hỏng như vậy, tiểu cô nương mặt yếm đỏ. Lão ẩu nghe vậy cả người đã rung lên, giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lão khất cái, sau một khắc, thân thể của bà ta lại không khống chế được. Giống như bị điện giật vội vàng buông lỏng cánh tay đang bóp lấy cổ của lão. Bà ta lui ra phía sau mấy bước, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, ngươi, ngươi. Lão khất cái đã bắt giữ lão ẩu kia, đồng thời trói lại, Đường Ninh chậm rãi buông Tô Mị ra, cúi đầu xuống, ấy nấy nói ra, đều là ta không tốt. Khiến ngươi ở chỗ này chịu khổ. Không khổ, chỉ cần vì tương lai của chúng ta, không khổ chút nào. Tô Mị mỉm cười nói một câu, lần nữa nhìn về phía Đường Ninh lúc, mới ý thức được cái gì, nhìn hắn một chút, hỏi, sao chàng lại mặc thế này? Chương 862, ra khỏi rừng Đường Ninh lại không có tốc độ như quỷ mị của lão khất cái, có thể dưới mí mắt của những trưởng lão kia mà vô thanh vô tức chui vào nơi này. Muốn đi vào cấm địa vạn cổ lâm, hắn chỉ có thể mặc nữ trang giả thành thủ hộ giả. Loại cảm giác này rất không thoải mái, sau khi tiến vào trong rừng, hắn đã rửa mặt đổi kiểu tóc, nhưng quần áo lại không có để đổi. Tô Mị kinh dị nhìn hắn, Đường Ninh phất phất tay, nói ra, quần áo không quan trọng, chúng ta đi thôi, đi ra ngoài trước lại nói. Không được. Tô Mị lắc đầu, nói ra, hiện tại ra ngoài, chẳng phải là từ bỏ tranh đoạt thánh nữ. Không quan trọng. Đường Ninh cười cười, giải thích nói, chúng ta về sau đi Thảo Nguyên, ở nơi đó an gia một lần nữa, ngươi không cần tranh đoạt thánh nữ. Tô Mị nhìn hắn, hồ nghi nói, Thảo Nguyên. Chuyện về Hoàng Nhan Yên, Đường Ninh còn chưa nói cho nàng, hiện tại cũng không phải thời điểm, Đường Ninh nói sang chuyện khác, chuyện này chờ chúng ta ra ngoài lại nói. Tô Mị giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, nói ra, hiện tại nói luôn. Đường Ninh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, kể lại mọi chuyện xảy ra trên Thảo Nguyên cho nàng nghe lần, cũng không giấu giếm chuyện liên quan tới Hoàng Nhan Yên. Sau một khắc, hắn đưa tay bịt lấy lỗ tai, cầu xin tha thứ, đau, nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Tay ngọc của Tô Mị vặn lỗ tai của hắn, nói ra, lần này không để chàng ghi nhớ thật lâu, lần sau không biết sẽ lại có thêm mấy vị mùi mùi. Đến khi Đường Ninh vỗ bộ ngực cam đoan lần sau nàng sẽ không còn mùi mùi gì nữa thì Tô Mị mới buông lỗ tai hắn ra. Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái, nói ra, đã đi tới bước này, hiện tại từ bỏ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, nếu có thể trở thành thánh nữ, khống chế vạn cổ giáo, về sau chúng ta cũng lực lượng càng lớn. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta nghe tứ trưởng lão nói. Làm thánh nữ sẽ phải ở lại nơi này, đây là quy củ vạn cổ giáo, thánh nữ như thế, chúng ta không làm cũng được. Tô Mị cười cười, nói ra, quy củ luôn luôn do người định, chờ ta làm thánh nữ, chúng ta lại bỏ đi quy củ này cũng không muộn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nếu như có thể khống chế kiềm địa trong lòng bàn tay, như vậy Thảo Nguyên cũng không phải là đường lui duy nhất của bọn hắn. Dù sao khoảng cách tới chiến thắng cũng chỉ còn một bước, cứ từ bỏ như vậy, đúng là có chút đáng tiếc. Hắn nhìn Tô Mị một chút, gật đầu nói, nghe nàng. Mười mạch tiến vào vạn cổ lâm, Đường Ninh và Tô Mị đã tự mình bắt vài mạch làm tù binh. Còn lại vài mạch lại đều bị cửu trưởng lão một mẻ hốt gọn, quy thuận mạch thứ 9. Kể từ đó, nàng chỉ cần lại đánh bại mạch thứ 9 là được rồi. Đường Ninh đi qua, nhìn về phía lão ẩu kia, hỏi, người mạch thứ 9 các ngươi ở đâu? Bên ngoài vạn cổ lâm. Từ trước tới nay chuyện tranh đoạt thánh nữ này, ít thì diễn ra trong vòng nửa tháng, nhiều thì một tháng, trong thời gian này, trưởng lão mười mạch phần lớn đều lựa chọn chờ ở bên ngoài. Lúc này cách ngày mạch thứ 9 tiến vào vạn cổ lâm đã 5 ngày, nhưng mạch thứ nhất tiến vào sớm nhất, đã ở trong rừng nửa tháng. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, lúc này trong vạn cổ lâm, tranh đấu hẳn là đã đến giai đoạn phi thường kịch liệt. Nhiều nhất nửa tháng nữa, lần tranh đoạt chức thánh nữ này có thể phân ra thắng bại. Khi trưởng lão mười mạch cùng trưởng lão trong giáo ở ngoài rừng chờ đợi, lối vào vạn cổ lâm đột nhiên truyền đến động tĩnh. Tất cả trưởng lão đều chấn động trong lòng, thi nhau từ bên trong nhà gỗ đi ra, ánh mắt nhìn về phía lối vào. Hơn 10 bóng người, từ trong rừng chậm rãi đi tới. Trưởng lão mạch thứ 7 thấy vậy thì trong lòng vui mừng, bởi vì từ trong rừng đi ra đầu tiên chính là người mạch thứ 7. Ngược lại, sắc mặt đám trưởng lão vài mạch khác lại trầm xuống. Nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt của bọn hắn lại thay đổi. Dù thánh nữ và thủ hộ giả của mạch thứ 7 đi ra khỏi vạn cổ lâm sớm nhất, nhưng trên người bọn hắn lại bị dây thừng và dây leo trói lại. Không chỉ có mạch thứ 7, người của mấy mạch khác đi phía sau bọn họ đi ra, trên người cũng bị trói lại. Người mạch thứ 9 nhìn thấy thánh nữ cùng thủ hộ giả mạch thứ 9 từ đó đi tới, khi liếc thấy dây thừng trên người các nàng, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Dĩnh nhìn Tô Mị đi ở phía sau. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Trưởng lão vài mạch còn lại, nhìn các nàng, sắc mặt phức tạp mở miệng, mạch thứ 10. Các mạch còn lại đều bị trói lên, duy chỉ có mạch thứ 10 là không bị, điều này nói rõ cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Ra khỏi vạn cổ lâm, tự nhiên có người giúp các nàng mở trói. Sợi dây trên người thánh nữ mạch thứ 7 vừa được cởi ra, nàng lập tức đi tới bên cạnh trưởng lão nhà mình, nhỏ giọng nói vài câu bên tai. Trưởng lão mạch thứ 7 nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhìn về phía người mạch thứ 9, nghiêm nghị hỏi, cửu trưởng lão đâu? Mấy người mạch thứ 9 biến sắc. Một người nhìn thất trưởng lão, kiên trì nói ra, cửu trưởng lão đang bế quan. Đánh rắm. Thất trưởng lão giận dữ nói, mạch thứ 9 giỏi lắm, thân là thập đại trưởng lão, lại dám lẻn vào vạn cổ lâm, nhúng tay vào chuyện tranh đoạt thánh nữ. Người mạch thứ 9 nghe vậy sắc mặt đều đại biến, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, lần này cửu trưởng lão lẻn vào trong vạn cổ lâm, trước tiên dùng vũ lực bức hiếp người các mạch quy thuận, đợi đến khi mạch thứ 9 khống chế được đại cục, lại giết người mạch khác để diệt khẩu, chết không đối chứng. Đến lúc đó,

Nói ra thì hắn cũng có một bụng oán khí đối với Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh, lúc trước bọn hắn đã cam đoan cùng hắn, sẽ không để Tô Mị gặp được nguy hiểm, kết quả thì sao? Nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, căn bản Tô Mị không phải đối thủ của lão yêu bà kia, hậu quả xảy ra dưới tình huống đó, Đường Ninh không có cách nào tưởng tượng. Hắn nhìn Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh một chút, nói ra, sắc trời không còn sớm, các ngươi cần phải trở về, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút. Giờ phút này mặt trời còn treo trên trời, chính là lúc giữa trưa, khoảng cách tới khi mặt trời xuống núi còn có mấy canh giờ, nào có vẻ gì là sắc trời không còn sớm. Bạch Cẩm đang muốn mở miệng, Công Tôn Ảnh giật giật ống tay áo của bà, nói ra, sắc trời đúng là không còn sớm, đi thôi, những chuyện khác, ngày mai lại nói. Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm đi ra ngoài, Đường Ninh đóng cửa phòng, quay người nhìn xem Tô Mị, hỏi, muốn ta sao? Muốn. Chỗ nào muốn? Chỗ nào cũng muốn. Một ngày sau, tiểu biệt thắng tân hôn, chia xa Tô Mị hơn một năm, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Mặt trời lên cao, hai người mới rời giường, sau khi rửa mặt, hai người dắt tay nhau từ bên trong phòng đi tới. A Đoá đi từ phía tới, ánh mắt dừng lại trên mặt Tô Mị hồi lâu, sắc mặt đỏ lên, nói ra, Đường đại tẩu thật xinh đẹp. Khi đó Đường Ninh cùng lão khất cái rời đi, cũng không chính thức giới thiệu Tô Mị với A Đoá, nghe vậy nói, đây là A Đoá, bằng hữu ta quen ở chỗ này, lần này nàng đã giúp ta rất nhiều. Tô Mị nhìn nàng, mỉm cười, nói ra, A Đoá muội muội cũng rất xinh đẹp. Bị Tô Mị khen xinh đẹp, sắc mặt A Đoá càng đỏ, lại hàn huyên vài câu, liền đỏ mặt rời đi. Sau khi nàng rời đi, Tô Mị giống như cười mà không phải cười nhìn Đường Ninh, hỏi, thật sự chỉ là bằng hữu sao? Vợ chồng đồng tâm, sao hắn lại không biết ý tứ trong lời Tô Mị? Đường Ninh tức giận nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi nghĩ đi nơi nào thế, người ta vẫn là tiểu cô nương, ta giống như là loại người này sao? Một thiếu nữ vu sa bộ cũng như A Đoá được chọn làm thủ hộ giả đi tới trước mặt Đường Ninh, lên tiếng chào hỏi cùng hắn, lại dừng bước lại, dùng tiếng Hán hỏi, tiểu đại phu, ngươi và A Đoá lúc nào mới thành thân, đến lúc đó ta muốn đi uống rượu đâu? Chương 864, lập kế hoạch nhìn thiếu nữ kia rời đi, sắc mặt Đường Ninh trầm xuống, nữ hài tử trong nhà, uống rượu gì chứ, trong nhà mình không có rượu sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Mị, nói ra, ta có thể giải thích. Tô Mị mỉm cười nhìn hắn, nói ra, người tốt nhất nên giải thích rõ ràng mọi chuyện đi. Nàng vốn rất xinh đẹp, khi cười lại càng đẹp hơn, chỉ là nụ cười này trong mắt Đường Ninh lại khiến phía sau lưng hắn phát lạnh. Chuyện với A Đoá đương nhiên có thể giải thích, đây vốn là vì tìm nàng, rơi vào đường cùng mới tạm thời nói thế, Đường Ninh không thẹn với lương tâm. Nhưng một số chuyện khác lại không giống với lúc trước. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nếu để về sau bị nàng phát hiện ra chẳng bằng hiện tại hắn chủ động khai báo. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, trong khoảng thời gian nàng rời đi này, kỳ thật đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tô Mị nhìn hắn, hỏi, ví dụ như? Ví dụ? Đường Ninh thở dài, nói ra, có một ngày, mẹ nói cho ta biết, kỳ thật ta có một vị hôn thê chỉ phúc vi hôn. Tô Mị khoanh hai tay quanh ngực, hỏi, sau đó các ngươi thành thân rồi? Không có. Đường Ninh lắc đầu liên tục, nói ra, đây đều là chuyện từ hơn 20 năm trước. Khi đó ta còn chưa sinh ra tới. Hơn nữa, thân phận của nàng có chút đặc biệt. Tô Mị nghe vậy cũng không hề tức giận, ngược lại chỉ hứng thú hỏi, có gì đặc biệt? Đường Ninh nói, vị hôn thê này. Kỳ thật chính là Đường Thủy biểu tỷ. Tô Mị nhẹ gật đầu, ra hiệu mình đã biết, sau đó lại hỏi, còn gì nữa không? Còn có một việc. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, sau khi chúng ta hồi kinh, nếu như ngươi nghe được mấy tin đồn liên quan tới ta cùng An Dương quận chúa, tuyệt đối không nên tin tưởng, đây thật sự là một hiểu lầm. Chuyện với Đường Thủy thì dễ giải quyết, vì đây căn bản không phải chuyện mà Đường Ninh có thể quyết định. Còn chuyện tin đồn giữa hắn và An Dương quận chúa là vì trước khi tới đây, hắn đã giao sản nghiệp của Đường gia ở Kinh Sư cho An Dương quận chúa quản lý, có lẽ đến khi hắn trở về, lời đồn đó vẫn chưa biến mất, hắn vẫn nên dự phòng. Giải thích xong hai chuyện này, trong lòng Đường Ninh đã an tâm hơn nhiều, hiện tại không nói, chờ đến khi chính nàng phát hiện, Đường Ninh không tránh được sẽ bị chà đạp một trận. An Dương quận chúa à? Tô Mị nghe vậy, nghĩ nghĩ, nói ra, An Dương quận chúa cũng không phải không thể, nàng nhìn cũng mắng đẻ. Ngừng. Mắt thấy Tô Mị càng nói càng quá đáng. Liếc mắt nhìn thấy Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh đang đi về phía bên này, Đường Ninh lập tức nói sang chuyện khác, sư phụ ngươi tới. Bạch Cẩm và Công Tôn Ảnh tới vì tỷ thí hai ngày sau, bởi vì cửu trưởng lão nhúng tay, khiến cho các mạch còn lại vô cùng bất mãn vì kết quả tranh đoạt ở Vạn Cổ Lâm, nhằm vào việc này, đại trưởng lão đưa ra đề nghị lại sau một trận. Mạch thứ tư và mạch thứ chín đã vi phạm giáo quy, bị xóa mất tư cách lần tỷ thí này, nói cách khác, trên thực tế tranh đoạt cùng các nàng chỉ có bảy mạch. Lần này tỷ thí không phức tạp giống như khi ở Vạn Cổ Lâm, các mạch không cần lại phái ra thủ hộ giả. Chỉ để những người được chọn tranh chức thánh nữ tỷ thí thôi. Hình thức tỷ thí vẫn tuân theo truyền thống của Vạn Cổ giáo. Tám người được chọn tranh chức thánh nữ sẽ hỗn chiến trên đài, người cuối cùng có thể đứng trên đài chính là thánh nữ mới. Cổ thuật là căn cơ của Vạn Cổ giáo, tỷ thí gì ở Vạn Cổ giáo đều tương tự như luyện cổ, quy tắc này kỳ thật rất bất lợi với Tô Mị, nếu là một đối một, Tô Mị có thể không cần tốn nhiều sức đánh bại tất cả đối thủ, nhưng nếu bảy mạch kia liên thủ lại, nàng sẽ vô cùng bị động. Bạch Cẩm cũng không thèm để ý chuyện này. Nhìn Tô Mị dặn dò, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù các nàng liên thủ cũng không sao. Đường Ninh liếc nhìn Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh một chút, nói ra, các ngươi còn có chiêu số áp đáy hòm gì, nhanh lấy ra ra, lúc này cũng đừng giấu. Bạch Cẩm nhìn hắn, lắc đầu nói, những điều mà hai chúng ta biết đều đã dạy cho nàng, cho dù là gặp phải thập đại trưởng lão, nàng cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu, người được chọn để tranh vị trí thánh nữ của mười mạch có liên thủ lại, cũng không phải đối thủ của nàng. Một năm nay, Tô Mị tiến bộ to lớn, Đường Ninh có thể cảm nhận được. Dù sao, trong khoảng thời gian nàng rời đi này, Đường Ninh tiến bộ cũng không nhỏ, nhưng hắn có thể sâu sắc cảm nhận được, chênh lệch giữa hắn và Tô Mị còn lớn hơn so với lúc trước. Mười mạch chọn ra người để tranh vị trí thánh nữ đều là người nổi bật trong tộc, Đường Ninh đoán thực lực của hắn đối phó với hai người được chọn hẳn là không có vấn đề, mà năm người như hắn cũng chưa hẳn là đối thủ của Tô Mị, chuyển đổi một chút, tỷ thí hai ngày nữa, hẳn là không có gì cần lo lắng. Cho dù là như vậy, Đường Ninh vẫn cuốn lấy lão khất cái, đòi lão truyền cho nàng mấy chiêu. Võ học của lão là một ngọn núi cao vời vợi, lão thông thạo sở trường của Bách gia, bí kỹ áp đáy hòm của người khác chỉ có một loại hai loại, còn lão có cả một cái rương. Cách nơi này 30 dặm là trại của mạch thứ nhất Vạn Cổ giáo, trưởng lão bảy mạch còn lại đều tụ tập ở đây. Tuy nói Vạn Cổ Lâm tranh đoạt thánh nữ, bởi vì cửu trưởng lão phá hư quy củ, kết quả cũng không được công nhận, hai ngày sau sẽ tỷ thí một lần nữa, nhưng còn có một vấn đề khó giải quyết bày trước mặt tất cả mọi người. Nữ tử kia thật sự có sức liều mạng cùng cửu trưởng lão. Chẳng phải là nói nàng đã có tư cách trở thành thập đại trưởng lão. Mặc kệ nàng đánh lui cửu trưởng lão là thật hay giả. Người mà các mạch tuyển ra đều kém xa nàng, đã là sự thật không cần tranh cãi. Sau một phen phân tích thảo luận, bọn hắn cho ra một kết quả không nguyện ý tin tưởng. Tỷ thí hai ngày sau, khả năng bọn hắn thủ thắng thật sự là cực kỳ nhỏ, vị nữ tử ở mạch thứ 10 kia giống như một ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt tất cả mọi người, không có cách nào vượt qua chỉ có thể nhìn lên. Trừ phi bọn hắn tự mình xuất thủ loại nàng ra thì mạch khác mới có khả năng thủ thắng. Nhưng bọn hắn là thập đại trưởng lão, căn bản không có khả năng tự mình động thủ, trừ phi bọn hắn muốn bị Vạn Cổ Phệ Tâm mà chết. Một trưởng lão nhìn bọn họ một chút, nói ra, ta có một đề nghị. Trước tiên liên thủ loại mạch thứ 10. Các mạch liên thủ, trước tiên loại trừ mạch thứ 10. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, trong mắt đều là tia sáng chớp động. Không loại nữ tử ở mạch thứ 10 kia ra trước, bọn hắn không có bất kỳ hy vọng gì, trước tiên đào thải đại địch này, sau đó vị trí thánh nữ sẽ hoa rơi vào nhà nào, thì đều dựa vào bản sự. Một vị trưởng lão nói, người này dùng độc rất giỏi, căn dặn người các mạch cẩn thận, lấy sa che mặt. Kiềm địa rất nhiều sơn lâm, trong rừng nhiều sương khói. Sơn dân cổ tộc gặp khói độc chướng, thường lấy mạng che mặt đặc chế để che lại miệng mũi. Như thế là có thể ngăn khói độc ở bên ngoài cơ thể. Đối với đối thủ tinh thông độc thuật, sau khi thập đại trưởng lão có chỗ phòng bị, tự nhiên không ngại cận thân, nhưng những người được chọn này lại nhất định phải khai thác một biện pháp phòng hộ nào đó, nếu không còn mấy người chưa cận thân đã bị trúng độc mà mất đi sức hoàn thủ. Nghe nói,

Sắc mặt thất trưởng lão có chút không dễ nhìn, mạch thứ tư và mạch thứ chín bởi vì làm trái với giáo quy nên không có tư cách tham gia tỷ thí. Như vậy chỉ còn lại có thánh nữ bảy mạch, mà thực lực của nữ tử ở mạch thứ 10 kia không kém gì thập đại trưởng lão, bảy người đấu với một người cũng không có bao nhiêu phần thắng, bây giờ mạch thứ 8 lại rời khỏi, bảy người chỉ còn lại có 6 người, phần thắng của bọn hắn càng ít. Làm thánh nữ thì như thế nào, không làm thánh nữ thì như thế nào? Bác trưởng lão phất phất tay, nói ra, lão phu sớm đã nhìn thấu, quyền thế đối với ta như phù vân, có thể làm thánh nữ hay không, lão phu không quan tâm, mạch thứ 8 có thể lớn mạnh hay không, lão phu cũng không quan tâm, các ngươi muốn náo thì chính mình đi náo đi. Nhiều thêm một mạch gia nhập, sẽ có thêm một phần thắng, thất trưởng lão còn muốn tiếp tục khuyên nhủ bác trưởng lão, nhưng thái độ của bác trưởng lão đặc biệt kiên định, mặc kệ thất trưởng lão nước miếng tung tóe cũng chưa từng thay đổi chủ ý, cuối cùng. Thất trưởng lão chỉ có thể tức giận phất ống tay áo, nhanh chân rời đi. Khi thất trưởng lão truyền đạt lại ý của bác trưởng lão cho chư vị trưởng lão, mấy người cũng rất chấn kinh. Từ bỏ tranh đoạt thánh nữ, ông ta uống lộn thuốc. Phần thắng của chúng ta vốn không cao, như vậy chẳng phải là sẽ càng thấp hơn. Thế này không giống như phong cách hành sự của ông ta. Ta đi hỏi một chút. Mạch thứ 8 rời khỏi, sẽ suy yếu thực lực kết minh của bọn hắn. Mấy vị trưởng lão tự mình đi đến khuyên can nhưng đều thất vọng mà về. Bác trưởng lão đã quyết tâm không tham dự chuyện tranh đoạt thánh nữ này, bọn hắn không thể quyết định thay mạch thứ 8, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Ưu thế duy nhất của bọn hắn chính là nhiều người, nhưng cho dù là 6 người liên thủ, kết quả cũng là thua nhiều thắng ít, may mà nhị trưởng lão rất có nghiên cứu về trận pháp, hai ngày này gần như đã dốc hết sức lực truyền thụ cho 6 người thuộc hợp kích, bây giờ 6 người này liên thủ lại. Cho dù là thập đại trưởng lão cũng phải vạn phần cẩn thận. Trong trại mạch thứ nhất sớm đã dựng tốt xong lôi đài cao khoảng một trượng, cũng là sân bãi để bảy người tỷ thí lần này. Nửa canh giờ trước, bác trưởng lão phái người truyền lời cho Đường Ninh, mạch thứ 8 sẽ rời khỏi tranh đoạt thánh nữ lần này, đồng thời nói cho hắn biết, 6 mạch còn lại chuẩn bị liên thủ đối phó Tô Mị, để hắn sớm làm đề phòng. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh, Tô Mị cũng không có gì cần đề phòng, từ lúc bắt đầu. Nàng đã có dự định lấy một địch nhiều. Thời cơ sắp đến. Bảy người được chọn cho vị trí thánh nữ lần lượt lên lôi đài. Sau khi lên đài, 6 người kia lập tức rút khăn lụa từ trong ngực ra đeo lên, che kín miệng mũi lại. Công Tôn Ảnh nói, các nàng quả nhiên có phòng bị, xem ra chuyện lần này không dễ dàng như vậy. Đường Ninh từ trong miệng Công Tôn Ảnh biết được, mạng che mặt này không phải mạng che mặt phổ thông, có tác dụng phòng ngừa yên chướng khí độc. Vì thế, muốn vô thanh vô tức hạ độc các nàng là chuyện không thể nào. Mà cuộc tỷ thí này cực kỳ trọng yếu, trưởng lão các mạch nhất định sẽ giao cổ trùng lợi hại nhất cho các nàng, ưu thế trên cổ thuật của Tô Mị cũng sẽ không còn tồn tại. Độc thuật vô dụng, cổ thuật cũng vô dụng, hết lần này tới lần khác hai hạng này là Tô Mị am hiểu nhất sau khi học tập vạn cổ độc kinh, rất hiển nhiên, lần này bọn hắn liên thủ nhằm vào nàng. Đường Ninh nhìn Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm một chút, hỏi. Mạch thứ 10 các ngươi ở cổ tộc không được chào đón như thế sao? Chỉ là hành vi ti tiện mà thôi. Bạch Cẩm hừ lạnh một tiếng, nói ra, chờ đến khi nàng dùng thực lực ngồi lên vị trí thánh nữ, bọn hắn sẽ không còn lời nào để nói. Đường Ninh cũng không lo lắng sau khi Tô Mị thắng rồi bọn hắn sẽ hối hận, dưới vạn chúng chú mục. Thập đại trưởng lão sẽ không làm chuyện như vậy, mà bọn hắn tuân theo giáo quy rất nghiêm ngặt, nếu không phải vì thế thì vạn cổ giáo đã phân liệt nhiều năm như vậy. Mà họ vẫn muốn tuyển ra một người tập hợp các mạch lại để trọng chấn năm đó uy phong. Bọn hắn chỉ là muốn chức thánh nữ này thuộc về mạch nhà mình mà thôi. Đường Ninh đoán không lầm, ngay từ đầu tỷ thí, 6 người kia đã vây Kim Tô Mị lại. Không chỉ có như vậy, các nàng vừa ra tay, đã chưa một loại trận pháp biến hóa nào đó. Nhìn thấy các nàng biến đổi trận hình mấy lần, trên mặt Đường Ninh lại hiện ra vẻ cổ quái. 10 mạch truyền thừa cổ võ đều có nguồn gốc từ vạn cổ độc kinh, bộ trận pháp này ghi chép trong vạn cổ độc kinh, Tô Mị so với hắn còn quen thuộc hơn nhiều. Nếu các nàng tự mình tấn công, có lẽ Tô Mị sẽ phải ứng phó cẩn thận, thật trùng hợp, 6 người các nàng thế mà chọn một bộ trận pháp có ghi chép trên vạn cổ độc kinh, việc này tương đương với chuyện bày nhược điểm ra trước mắt Tô Mị. Trong tình huống này, ngay cả trận hình cơ sở nhất mấy người đều không thể duy trì, mỗi một lần Tô Mị đều có thể tìm tới điểm yếu của trận hình. Sau đó thuận thế ném một người xuống lôi đài.

cái gì phục quốc? Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh để nàng trở thành thánh nữ, không phải là muốn mượn nhờ lực lượng vạn cổ giáo cùng cổ tộc, phục hưng lương quốc. Trên mặt Tô Mị hiện ra một nụ cười giảo hoạt. Nói ra, nhưng ta không phải bởi vì chuyện này mới trở thành thánh nữ. Đường Ninh nhìn nàng, lẩm bẩm nói, ngươi. Nụ cười giảo hoạt trên mặt Tô Mị càng sâu, nói ra, phục hưng lương quốc là phải đánh trận cùng triều đình điền địa hiện tại, như thế sẽ chết rất nhiều người, kiềm địa cũng sẽ vì thế mà chướng khí mù mịt, nơi này là nhà của chúng ta, làm sao ta lại hủy đi nhà của chúng ta chứ? Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, đến bây giờ hắn mới biết được, từ lúc vừa mới bắt đầu, Tô Mị đã không có ý định trợ giúp các nàng phục quốc. Mục đích của nàng cho tới bây giờ đều là mượn lực lượng của Bạch Cẩm Công Tôn Ảnh cùng mạch thứ 10. Trở thành thánh nữ vạn cổ giáo, khống chế kiềm địa, sau đó biến thành nơi này thành nhà của các nàng, một nơi để nàng không cần bán mạng vì người khác, chuyện gì đều có thể tự mình làm chủ. Đường Ninh nhẹ nhàng điểm một cái trên trán nàng, cười nói, ngươi là tiểu hồ ly. Tô Mị không an phận cọ cọ trong ngực hắn. Hai ngày sau, ở thánh điện vạn cổ giáo, thánh nữ lên ngôi là chuyện lớn nhất của vạn cổ giáo. Ba ngày trước, tất cả mọi người đã tắm rửa thay quần áo. Trong ba ngày nay, đám giáo chúng đã trang trí thánh điện rực rỡ hẳn lên, thập đại trưởng lão cùng thủ lĩnh các tộc các trại đều là đứng ở trong điện chờ đợi. Cửu trưởng lão Ly Kỳ mất tích, đã bị cho rằng là chạy trốn. Hai ngày trước khi nghi thức lên ngôi bắt đầu, mạch thứ 9 đã chọn lựa trưởng lão mới. Tâm tư các trưởng lão các mạch khác nhau, chỉ có trên mặt thập trưởng lão mang theo nụ cười, thánh nữ là người tự nhất mạch của các nàng, từ nay về sau, mạch thứ 19 là mạch đứng đầu, đại kế các nàng chuẩn bị vài chục năm, lập tức sẽ được thực hiện. Đại trưởng lão quay đầu, nhìn thập trưởng lão một chút, trầm giọng hỏi, mạch thứ 10 các ngươi, thật sự muốn vì hoàng thất di tộc lương quốc mà kéo toàn bộ cổ tộc chúng ta đi vào. Thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nói ra, nghịch tặc tạo phản, người người có thể tru diệt, giúp đỡ đại lương hoàng thất, là chức trách của chúng ta, các ngươi có lý do gì từ chối? Quốc gia hưng vong, triều đại thay đổi là chuyện thường, các ngươi vì phục hưng tiền triều lại khiến kiềm địa chiến loạn, chẳng lẽ tiền triều lương quốc trong lòng của các ngươi còn trọng yếu hơn so với đồng tộc kiềm địa? Tiên đế có ân với mạch thứ 10, chúng ta báo ân, có gì không thể? Hai người tranh chấp ở giữa, chợt có một người cao giọng nói, thánh nữ đến. Hai vị trưởng lão không rảnh cãi lộn, trong thánh điện, đám người quỳ trên mặt đất. Lớn tiếng nói, cùng nghênh thánh nữ. Nghi thức lên ngôi rất phức tạp, quá trình có mấy chục việc to to nhỏ nhỏ, tốn hơn một canh giờ. Trong hơn một canh giờ này, đám người an tĩnh ở trong điện chờ đợi, trên mặt không toát ra bất luận biểu lộ gì không nhìn được. Một trưởng lão vạn cổ giáo đứng trước điện, nói ra, mời thánh nữ ban thưởng đan vì thập đại trưởng lão. Tô Mị đi theo hắn xuống, hỏi, ban thưởng đan gì? Trưởng lão kia giải thích nói, đan này chính là đồ vật bí chế trong giáo, sau khi thập đại trưởng lão ăn vào, nếu phản bội thánh nữ có thể tùy thời lấy tính mạng của các nàng. Đường Ninh đứng tại cách đó không xa, nghe rất rõ lời trưởng lão này. Thập đại trưởng lão đều là nhân vật quyền cao chức trọng trong giáo, vạn cổ giáo nhất định phải cam đoan bọn hắn sẽ nghe lời thánh nữ nói, nói là ban thưởng đan, kỳ thật chính là để bọn hắn ăn vào độc dược có thể là cổ trùng, giao tính mệnh trong tay thánh nữ. Khó trách sau khi thánh nữ đời trước chết, thập đại trưởng lão không có uy hiếp tính mệnh, lập tức làm theo ý mình, tín nhiệm là cần dùng tín nhiệm để đổi, dùng uy hiếp là phương thức cưỡng bách, vĩnh viễn không đổi được tín nhiệm chân chính. Tô Mị nhìn đan dược trong tay một chút. Khua tay nói, không cần. Nàng căn bản không cần dùng phương thức như vậy để khống chế thập đại trưởng lão, sau khi thánh nữ lên ngôi, mười mạch chỉ còn trên danh nghĩa, bộ lạc phía dưới mười mạch sẽ trở lại trong giáo, thế lực của thập đại trưởng lão sẽ giảm xuống trên diện rộng, đã không thể khiến sóng gió gì nổi lên nữa. Vị trưởng lão vạn cổ giáo kia nhìn nàng, khổ sở nói, thánh nữ, giáo quy như vậy. Tô Mị nhìn hắn một cái, nói ra, hiện tại sửa lại. Mấy đại trưởng lão thi nhau ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện ra hào quang trước nay chưa có. Ở vạn cổ giáo, mệnh lệnh của thánh nữ là không thể làm trái. Trưởng lão các đời sở dĩ không thể phản kháng thánh nữ cũng là bởi vì tính mạng của bọn hắn bị khống chế ở trong tay thánh nữ chỉ cần thoáng suy nghĩ, cổ trùng trong cơ thể các nàng thể có thể phá thể mà ra, bởi vậy, cho dù thánh nữ mới để bọn hắn trợ giúp lương quốc phục quốc, bọn hắn cũng không thể gì dị nghị.

lần này cùng thánh nữ đi ra kiềm địa, nhất định phải bảo vệ an toàn của thánh nữ tốt. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe vậy, lập tức không người nói, vâng. Tô Mỹ lắc đầu, nói ra, mười mạch hợp lại, trong giáo còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Một mình đại trưởng lão xử lý không hết, nếu như không để cho nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lưu tại trong giáo, tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão theo ta ra ngoài đi. Sau khi cửu trưởng lão mất tích, tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão đã trở thành trưởng lão có tư lịch nhất trong giáo, hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm bảo hộ thánh nữ nhiệm vụ. Đại trưởng lão nhìn tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão một chút, gật đầu nói, đã như vậy, Tân Y, Ngưỡng Hùng, nhiệm vụ bảo vệ thánh nữ sẽ giao cho các ngươi có dị nghị gì không? Tô Mị nhìn xem hai người, nở nụ cười xinh đẹp. Nói ra, tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão nếu có dị nghị gì, có thể nói ra, chuyện này không có gì. Thánh nữ mới và lão gia hỏa kinh khủng kia hiển nhiên có mối quan hệ gì đó, tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão hận không thể chạy trốn thật xa, cách bọn họ càng xa càng tốt, trong lòng đương nhiên là có dị nghị với chuyện này, nhưng lại không thể biểu lộ ra, chỉ có thể lắc đầu nói, chúng ta không có dị nghị, tất cả đều dựa vào thánh nữ làm chủ. Tô Mị mỉm cười, nói ra, cứ quyết định như vậy đi. Nàng vừa mới trở thành thánh nữ, còn có một số chuyện trong giáo cần xử lý, ít nhất phải 3 ngày sau mới có thể khởi hành. Trong 3 ngày này, Đường Ninh cũng không phải không làm chuyện gì cả. Nếu nàng đã biến nơi này trở thành nơi để một nhà bọn hắn ngày sau đặt chân, nhất định phải cân nhắc vấn đề sinh hoạt ở chỗ này về sau. Kim điện ngăn cách với đời, tự nhiên có tài nguyên phong phú, nhưng vật dụng thường ngày lại hết sức thiếu thốn, mà nơi này các hạng kỹ thuật đều rất lạc hậu, không nói những chuyện khác, chỉ nói y thuật thôi, ngay cả một đại phu có y thuật không tệ cũng không có, về sau phát bệnh cũng không thể dựa vào lấy máu và uống nước thánh để chữa bệnh. Cải tạo kim địa là chuyện nhất định. Giống như cải tạo thảo nguyên, Đường Ninh có kế hoạch chế tạo ra một thế ngoại đào nguyên ở chỗ này. Cứ như vậy, không chỉ có vật tư ở phía ngoài có thể tiến vào, đặc sản kiềm địa cũng có thể chuyên ra ngoài. Những quan lại quyền quý ở phía ngoài luôn 10 phần yêu thích với mấy thứ như linh chi nhân sâm có tuổi thọ, thường thường có thể bán với giá tiền cực cao. Tô Mị chuyển mệnh lệnh này cho đại trưởng lão thời điểm, đại trưởng lão lộ vẻ mặt khó khăn, nói ra, thánh nữ có chỗ không biết, kiềm địa khốn cùng, ở chỗ này muốn đào sạn đạo, tu thương lộ, sẽ tốn kém rất nhiều. Cho dù là cổ tộc dốc hết lực, sợ là cũng không thể hoàn thành. Tô Mị nhìn bà ta một cái, hỏi, 10 triệu lượng bạc đủ sao? Đại trưởng lão lộ vẻ sửng sốt, nhìn không được nuốt xuống từng ngụm nước miếng, bà ta sống cả một đời, ngay cả 1 vạn lượng đều chưa từng thấy qua, 10 triệu lượng, đây là một số lượng khổng lồ cỡ nào? Số bạc này, có thể mua bao nhiêu vật tư, mời bao nhiêu đại phu, nếu dùng để sửa ra một con đường trong núi, sinh hoạt của các bộ lạc cũng không biết sẽ nhanh gọn hơn bao nhiêu. Kim địa đã khốn cùng hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng nếu có cơ hội cải thiện. Sao bọn hắn muốn bỏ lỡ chứ? Đại trưởng lão bị số lượng 10 triệu lượng đánh cho choáng váng, trong lúc nhất thời quên trả lời, Tô Mị tiếp tục nói ra, trước các ngươi 10 triệu lượng cho, không đủ lại nói. Đại trưởng lão rốt cục đã kịp phản ứng, liên tục gật đầu nói, đủ rồi, đủ. Giờ phút này, ánh mắt bà nhìn Tô Mị lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thánh nữ là chủ nhân cổ tộc, là chủ nhân kiềm địa, nàng có được hết thảy tài nguyên của kiềm địa, từ xưa đến nay, chỉ có thánh nữ đưa tay đòi các nàng, nào có chuyện thánh nữ phất tay cho các nàng nhiều bạc như vậy. Bà ta vẫn luôn cảm thấy, có thể khống chế kiềm địa là thánh nữ lấy được chỗ tốt lớn nhất, hiện tại xem ra, dường như là các nàng lấy được chỗ tốt lớn hơn. Đường gia mặc dù không thiếu bạc, nhưng Đường Ninh cùng Tô Mị đều khó có khả năng tùy thân mang theo 10 triệu lượng. Số tiền này, còn phải chờ Đường Ninh ra khỏi kiềm địa, mới có thể bắt đầu an bài. Mục đích của chuyến này rốt cục đã đạt được, ngày mai là có thể xuất phát rời đi nơi này, ngoài ra, hắn còn để đại trưởng lão thả mấy gián điệp bí mật bị các nàng bắt lấy, cũng không nói với bọn hắn chuyện Tô Mị trở thành thánh nữ. Đường Ninh đẩy cửa ra, từ trong bình sứ đổ ra 2 viên đan dược, ném cho tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão đã đứng ở ngoài cửa bồi hồi thật lâu, nói ra, dùng nước ấm uống thuốc. Độc trong người các ngươi sẽ giải. Tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão liên tục gật đầu cảm ơn, cầm bình sứ bước nhanh rời đi. Nhìn bóng lưng của 2 người biến mất, Đường Ninh từ lại đổ ra 1 viên trong bình sứ, ném vào trong miệng, một hương vị bạc hà thanh lương, trong nháy mắt khiến tinh thần người ta tỉnh táo lên không ít. Hắn đang muốn quay người trở về phòng, nhìn thấy một bóng người đứng ở đằng xa. Cúi đầu đi đi lại lại, hắn đi xuống nhà sàn, chậm rãi đi qua, hỏi, ngươi đang làm gì? Đường đại ca. A Đoá giật nảy mình, lập tức lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không, không có gì. Đường Ninh nhìn nàng một cái, thấy vẻ mặt nàng khác thường, hỏi, ngươi có phải có lời gì muốn nói với ta hay không? A Đoá ngẩng đầu, nói ra, ngày mai đường đại ca cùng thánh nữ sẽ phải rời đi, ta tới tạm biệt cùng ngươi. Tâm tư của thiếu nữ là không giấu được, Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi có phải cũng muốn đi ra ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài? A. Tâm tư bị đâm thủng, sắc mặt A Đoá lập tức liền đỏ lên. Vội vàng khoát tay nói, không, không có, nơi này rất tốt. Đường Ninh cười cười, nói ra, ngươi muốn đi theo thì cùng đi theo đi, dù sao ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, chúng ta còn muốn trở về. A Đoá bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ hỏi, thật sự có thể chứ? Đương nhiên có thể. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ cần ngươi muốn thôi. Ta muốn. Nàng nhanh chóng gật đầu, sau đó nói, ta đi về thu dọn đồ đạc. Đường Ninh nhìn nàng nhanh chóng chạy đi, trong lòng có chút buồn cười, hắn đã sớm biết mộng tưởng của A Đoá chính là rời khỏi kiềm địa, đi xem thế giới một chút, nguyện vọng này cũng không khó thực hiện. Lần này có thể tìm tới Tô Mị, nàng có công rất lớn, Đường Ninh sẽ không keo kiệt đến mức ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này đều không giúp nàng thực hiện. Đại trưởng lão vốn còn muốn phái thêm một số người hộ tống dọc theo đường, nhưng bị Đường Ninh cự tuyệt. Ra kiềm địa, chính là địa bàn của hắn, nào còn cần hộ vệ khác. Hắn đi thánh điện tìm Tô Mị, chẳng được bao lâu, đã có người thông báo, Bạch trưởng lão cùng Công Tôn trưởng lão cầu kiến. Để các nàng tiến đến. Tô Mị phân phó một câu, không bao lâu, sư tỷ Mùi Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh liền từ bên ngoài đi tới. Công Tôn Ảnh ngẩng đầu nhìn một chút. Không người nói, tham kiến thánh nữ. Bạch Cẩm đứng trong điện, cũng không hành lễ, bà ta nhìn Tô Mị, mở miệng nói, chúng ta nghĩ thông suốt, cho dù người dùng danh nghĩa thánh nữ trợ giúp lương quốc phục quốc, trưởng lão Mạch khác cũng sẽ không đồng ý, chuyện này, Mạch thứ 10 sẽ tự mình làm, chỉ hy vọng đến lúc đó trong giáo sẽ không ngăn cản. Tô Mị khoát tay áo, nói ra, đây là chuyện của Mạch thứ 10 các ngươi, Mạch thứ 10 có muốn giúp hoàng thất lương quốc phục quốc hay không tùy các ngươi. Mặc dù Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh nói như vậy, nhưng trong lòng Đường Ninh lại một chút đều không tin. Để Tô Mị phân phó đại trưởng lão nhìn chằm chằm các nàng một chút, đừng để các nàng gây chuyện gì o kiềm địa. Nhưng trước khi đi, Đường Ninh mới biết được, Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm cũng không ở lại kiềm địa, mà là muốn đi Vạn Châu làm chuyện gì. Lần này Đường Ninh cùng Tô Mị không đi qua Vạn Châu, từ kiềm địa đi đường vòng để hồi kinh có thể tiết kiệm mấy ngày. Trên sơn đạo, A Đoá đeo một bao quần áo nhỏ, quay đầu nhìn mấy vị trưởng lão phất phất tay, lớn tiếng nói, chúng ta đi. Chương 869, kinh ngạc ngoại ý muốn trên sơn đạo, các vị trưởng lão của Vạn Cổ giáo đưa mắt tiễn thánh nữ rời đi. Chưa từng nghe nói qua có thánh nữ bốc đồng như vậy. Có trưởng lão khẽ thở dài, nói ra, tính tình thánh nữ như vậy, đối với giáo ta cũng không biết là phúc hay họa. Đại trưởng lão nói, là phúc hay họa, chỉ có thể chờ đợi về sau mới biết. Sau khi nói xong, ánh mắt bà ta cũng nhìn theo hai người rời đi sau lưng thánh nữ rời đi, nói ra, đuổi theo bọn hắn. Sau lưng mấy người đi lên trước, một tên trưởng lão khác nhắc nhở, hai người này là trưởng lão Mạch thứ 10, thực lực không tầm thường. Cho dù chúng ta cũng không thể tùy tiện thắng, các ngươi cẩn thận một chút. Hai người lập tức không người nói, thuộc hạ hiểu rõ. Sau khi hai người kia rời đi, tên trưởng lão này nhìn đại trưởng lão, nói ra, Kiềm Vương và Kiềm Vương Thế Tử đã chết, các nàng có thể giúp đỡ cũng chỉ có Ngô Vương, nếu có thể tìm tới Ngô Vương. Ánh mắt của hắn lóe ý lạnh, làm ra một động tác cắt cổ, nói ra, kể từ đó, suy nghĩ phục quốc của các nàng sẽ biến thành giấc mộng xa vời, cũng sẽ không kéo tộc ta kéo vào vũng bùn kia. Trong mắt đại trưởng lão lóe quang mang, hiển nhiên cũng đồng ý với ý nghĩ của hắn. Hồi lâu sau bà ta mới nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra, nếu có thể tìm tới Ngô Vương thì dứt khoát giải quyết hắn, chặt đứt tưởng niệm của Mạch thứ 10. Ánh mắt mấy vị trưởng lão liếc nhau, đều nhìn ra sát ý từ trong ánh mắt đối phương. Vạn Châu Thành. Một lão ẩu, một nữ tử trung niên đi ở trên đường, xuyên qua đường lớn, quẹo vào đầu ngõ nhỏ nào đó. Mấy người ở phía xa theo sau lưng hai người thấy vậy, lập tức đi nhanh thêm mấy bước, cũng chạy theo hai người đi vào. Nhưng khi mấy người vừa đi vào ngõ nhỏ mới phát hiện, đây căn bản là một con ngõ cụt, phía trước ngoại trừ một bức tường cách đó không xa. Làm gì con người nào? Không tốt. Sắc mặt mấy người đột biến, đang muốn lui ra ngoài, nhưng không chờ bọn hắn xoay người, đã cảm thấy cần cổ bỗng nhiên đau xót, sau một khắc đã mất đi ý thức, ngã nhào xuống đất. Sắc mặt Bạch Cẩm âm trầm từ phía sau bọn họ đi ra, nói ra, đại trưởng lão quả nhiên âm hiểm, mục đích của bọn hắn là Ngô Vương A. Công Tôn Ảnh nhẹ gật đầu, nói ra, Kim Vương và Thế Tử đã chết, nếu Ngô Vương cũng xảy ra chuyện, chuyện phục quốc của chúng ta sẽ không có bất kỳ hy vọng gì, đại trưởng lão đúng là tính toán thật hay. Bạch Cẩm nhìn mấy người trên đất một chút. Nói ra, khoảng cách giữa Vạn Châu và Kiềm Địa quá gần, đám đại trưởng lão sợ là đã biết được Ngô Vương ở chỗ này, kể từ đó, Vạn Châu này không thể ở nữa. Công Tôn Ảnh nghĩ nghĩ, nói ra, ta muốn đi tới Điền Địa, Ngô Vương nhờ ngươi. Bạch Cẩm nhẹ gật đầu, nói ra, đi tìm Ngô Vương trước đi. Hai người không để ý đến mấy người vẫn hôn mê trong ngõ hẻm, ra khỏi ngõ nhỏ, rồi đi đến một phủ đệ vọng tộc. Một lát sau, trước cửa lớn Lương Gia, Công Tôn Ảnh nhìn giấy niêm phong trên cửa Lương Gia, sắc mặt đại biến. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi không phải nói Ngô Vương ở chỗ này sao? Ngay cả ta mà ngươi cũng không tin nổi. Công Tôn Ảnh không trả lời, ngăn lại một người qua đường, hỏi, Lương Gia đã xảy ra chuyện gì, người nhà bọn họ đâu? Người đi đường kia nói, chuyện này thì chúng ta cũng không biết, đây đều là chuyện từ 2 tháng trước rồi, Lương Gia xảy ra chuyện lớn, nghe nói là cấu kết với giáo gì, từ trên xuống dưới trong nhà, bao gồm cả thứ sử đại nhân đều bị bắt, không có người nào chạy thoát cả. Công Tôn Ảnh hỏi, cấu kết giáo gì? Chuyện này thì ta không biết. Người kia lắc đầu, nói ra, những ngày gần đây, quan phủ vẫn luôn bắt người, vài ngày trước mới yên tĩnh xuống. Cũng không biết rốt cuộc đã bắt được hay chưa. Sau khi người đi đường kia rời đi, Bạch Cẩm đi tới, khó có thể tin nói, bọn hắn bị bắt. Hẳn là sẽ không. Công Tôn Ảnh lắc đầu, nói ra, ta ở chỗ này còn bố trí thêm mấy chỗ cứ điểm, chúng ta đi tới từng nơi tìm. Sau đó, hai người đi hơn nửa cái châu thành, liên tiếp tìm mấy sân viện, đều không có tra được bất kỳ tung tích nào. Một lát sau, ở một khu dân nghèo trong thành, Công Tôn Ảnh đứng trước một sân nhỏ hoang vắng, nói ra, đây là một chỗ cuối cùng. Bà ta đi lên trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Không bao lâu, phía sau cửa truyền đến một tiếng nói cảnh giác, ai? Nghe được giọng nói này. Công Tôn Ảnh mới nhẹ nhàng thở ra, nói ra, là ta. Cửa viện lập tức được mở ra, một lão giả đứng ở sau cửa, nhìn hai người một chút, nói ra, vào đi. Công Tôn trưởng lão, cuối cùng ngươi đã trở về. Một người trung niên từ trong phòng đi tới, nhìn Công Tôn Ảnh, hỏi, thế nào, thành công không? Công Tôn Ảnh chăm chú nhìn trung niên nhân, gật đầu nói, nàng đã trở thành thánh nữ, nhưng xảy ra một chút biến cố, ngay khởi sự sợ là muốn kéo dài. Trung niên nhân nghe vậy, vẻ mặt kích động biến mất, nhưng rất nhanh đã cười cười, nói ra, nhiều năm như vậy cũng chờ được, không ngại chờ thêm mấy ngày này. Công Tôn Ảnh nhìn về phía hắn, nói ra, còn có một chuyện quan trọng nữa. Vạn Châu này, Điện Hạ không thể ở lại nữa. Vì sao? Trung niên nhân nhìn bà ta, hỏi, ngươi lo lắng quan phủ Vạn Châu tìm tới chúng ta, chuyện này ngươi có thể yên tâm, nếu chúng ta không muốn lộ diện, ở trong Vạn Châu thành này, bọn hắn vĩnh viễn đừng nghĩ tìm tới chúng ta. Không phải quan phủ. Công Tôn Ảnh lắc đầu, nói ra, là đại trưởng lão. Cái gì? Lão giả kia nghe vậy lập tức biến sắc. Quan phủ Trần Quốc muốn tìm được bọn hắn thì khó như lên trời, nhưng nếu đại trưởng lão muốn tìm kiếm bọn hắn thì lại có vô số loại biện pháp. Sắc mặt nam tử trung niên lại rất bình tĩnh, nói ra, không sao, chỉ thay một chỗ cư trú mà thôi, nhiều năm như vậy đã sớm thành thói quen. Hắn nhìn về phía Công Tôn Ảnh, hỏi, lần này chúng ta đi nơi nào? Công Tôn Ảnh nói, vì đại nghiệp Điện Hạ, ta muốn đi Điện Địa một chuyến, trong khoảng thời gian này, Điện Hạ đi theo sư tỷ ta đi. Nam tử trung niên nhìn bà ta, hỏi, ngươi đi Điền Địa làm cái gì? Trong mắt Công Tôn Ảnh lóe quang mang kỳ lạ, nói ra, Vạn Cổ Giáo và cổ tộc không muốn liên lụy đến một chuyện trong phục quốc, nhưng nếu những loạn thần tặc tử kia chủ động đi trêu chọc các nàng, ta không tin đại trưởng lão có thể ngồi được vững. Nam tử trung niên nhíu mày lại, nói ra, ngươi muốn khiến Điền Địa cùng Kiềm Địa chiến tranh. Công Tôn Ảnh không phủ nhận, nói ra, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm đi thôi, bản vương sẽ nghe theo Bạch trưởng lão an bài. Công Tôn Ảnh chỉ ở lại nơi này nửa ngày lại vội vàng rời đi, Bạch Cẩm nhìn về phía nam tử trung niên, nói ra, người đại trưởng lão phái tới đã bị chúng ta đánh ngất xỉu, hẳn là chẳng mấy chốc đại trưởng lão sẽ chú ý tới nơi này, nơi đây không nên ở lâu. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Nam tử trung niên nhìn về phía bà ta, hỏi, chúng ta đi nơi nào? Bạch Cẩm ánh mắt nhắm lại, nói ra, cách nơi này càng xa càng tốt, xa tới mức bàn tay của đại trưởng lão không đến được. Nam tử trung niên nghĩ nghĩ, thử thăm dò, chẳng lẽ là... Bạch Cẩm nhẹ gật đầu, nói ra, kinh sư. Kinh sư. Bát trưởng lão ngẩng đầu nhìn tường thành nguy nga, cảm thán nói, đây cũng là kinh sư Trần Quốc, quả nhiên không phải bình thường. Mặc dù trong mắt tứ trưởng lão cũng có vẻ chấn động, nhưng vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ông ta một cái, khinh thường nói, đồ nhà quê chưa thấy qua việc đời. Bát trưởng lão lườm bà ta một chút, đồng dạng khinh thường nói, đồ nhà quê nhà người thì gặp bao nhiêu sự đời. Hai người đấu mắt một lúc, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi lại đồng thời dời ánh mắt. Một đường đi, bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều đấu võ mồm đấu, khi ở Kiềm Địa, hai người đã ngứa mắt lẫn nhau, dọc theo con đường này, mặc dù ngại có mặt Đường Ninh cùng Tô Mị, nên hai người không có động thủ, nhưng ngoài miệng thì không ai nhường ai cả. Đường Ninh đã sớm thành thói quen với chuyện này, không để ý đến bọn hắn, tiến vào thành trực tiếp thẳng trở về đường phủ. Tiểu Như tiểu ý Đường Yêu Yêu cùng hắn cùng nhau rời đi, ngay cả Tình Nhi Tú Nhi đều đi theo các nàng đi, đến bây giờ cũng đã tới Sở Quốc tụ hợp cùng Lý Thiên Lang, bởi vậy cho dù là xa cách đã lâu trở về nhà, hắn cũng không có cảm thụ gì đặc biệt. Trong nhà hẳn là chỉ còn lại mấy tên hạ nhân, kỳ quái là ở cửa ra vào thế mà còn có hai tên gác cổng, hạ nhân gác cổng nhìn thấy hắn xuống xe ngựa, giật mình một cái rồi lập tức đi lên trước, không người nói, đại nhân, ngài trở về. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đi vào cửa phủ, vừa mới bước vào cửa lớn, bên tai đã truyền đến tiếng bước chân cộc cộc cộc. Tình Nhi xách váy chạy nhanh ra, ngạc nhiên kêu một tiếng cô gia, rồi lại nhào tới trong ngực của hắn. Đường Ninh cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn Tình Nhi ôm chặt lấy hắn, kinh hãi nói, ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vừa dứt lời, Tình Nhi đã buông hắn ra, quay người xách váy, vừa lung la lung lay chạy vào bên trong, vừa hô lớn, tiểu thư, tiểu thư. Mau ra đây, cô gia trở về á. Một lát sau, Đường Ninh nhìn Chung Ý, Tô Như, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu từ bên trong bước nhanh đi ra, sắc mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói, các ngươi làm sao? Chương 870, Kinh Sư thay đổi lớn dựa theo kế hoạch của Đường Ninh, khi hắn tiến về Kiềm Địa đấn Tô Mị thì mấy vị phu nhân khác sẽ tiến về Sở Quốc, tụ hợp cùng Lý Thiên Lang. Cứ như vậy, hắn ở Kinh Sư sẽ không có bao nhiêu nỗi lo, hắn chỉ cần trở lại đón lấy Triệu Mạng, từ nay về sau có thể không bị Trần Quốc kiềm chế, thiên hạ to lớn muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng khi hắn trở lại Kinh Sư lại nhìn thấy các nàng còn ở trong nhà. Chung Ý thở dài, nói ra, sau khi tướng công rời đi Kinh Sư, đã xảy ra rất nhiều chuyện, thiếp thân sẽ giải thích từng chuyện cho ngươi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta hiện tại phải vào cung một chuyến. Chờ đến lúc từ trong cung trở về, ngươi lại chậm chậm nói cho ta biết. Những ngày này hắn ở Kiềm Địa xa xôi, đúng là không biết Kinh Sư đã xảy ra chuyện gì, qua nét mặt của Chung Ý, nhất định là mấy tháng này trong Kinh Sư đã xảy ra không ít chuyện, một lát sợ là không nói hết. Trước tiên, hắn sẽ tiến cung phục mệnh, tin tức Kiềm Địa là cơ mật, không giống với Giang Nam cùng Thảo Nguyên, Đường Ninh không truyền tin tức trở về, đến bây giờ Trần Hoàng còn không biết chuyện gì xảy ra ở nơi đó. Nếu để ông ta biết Đường Ninh hồi kinh lại không vào cung bẩm báo, sợ là sẽ sinh ra một chút phiền toái không cần thiết. Chung Ý nhìn hắn, hỏi, tướng công tiến cung, là muốn gặp bệ hạ sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ta muốn vào gặp bệ hạ phục mệnh trước. Chung Ý nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tướng công dù có tiến cung, cũng không gặp được bệ hạ. Đường Ninh kinh ngạc nói, vì sao? Chung Ý nói, bệ hạ. Trong lòng Đường Ninh hơi hồi hộp một chút, hỏi, ông ấy chết. Bệ hạ còn chưa băng hà. Chung Ý bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói ra, nhưng mấy tháng nay, thân thể bệ hạ nhiễm bệnh nặng, hai tháng trước đã nằm trên giường không dậy nổi, đã rất lâu không tảo triều rồi, mọi chuyện cần thiết trong triều đều do Thượng Thư Tỉnh xử lý. Đường Ninh nhíu lông mày, thân thể Trần Hoàng có việc gì, là từ khi hắn rời kinh đã có. Lúc đó hắn nghĩ rằng Trần Hoàng bởi vì Khang Vương tạo phản mà tức giận cho nên bị bệnh, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là có thể tốt, nhưng không nghĩ tới, hắn rời đi mấy tháng này, bệnh của Trần Hoàng ngược lại càng thêm nghiêm trọng, từ lời miêu tả của Trung Ý, đây rõ ràng là dáng vẻ cách băng hà cũng không bao lâu. Đường Ninh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía nàng, hỏi, mấy tháng này, Thượng Thư Tỉnh là ai đang làm chủ, vương tướng sao? Trung Ý lắc đầu. Nói ra, vương tướng ông bệnh ở nhà, đã trong phủ tu dưỡng mấy tháng. Đường Ninh lại hỏi, đó là Hoài Vương rồi. Trung Ý tiếp tục lắc đầu, hồi lâu mới nói, là Đoan Vương. Cuối cùng Đường Ninh đã ý thức được, trong mấy tháng ngắn ngủi hắn rời kinh sư đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trần Hoàng bệnh cũng không có giống hắn dự đoán, tu dưỡng mấy ngày là khỏi, mà khi hắn rời kinh được một tháng lại nhanh chóng chuyển biến xấu, tảo triều từ 3 ngày 1 lần, đến 5 ngày 1 lần, đến 10 ngày 1 lần, cuối cùng biến thành gác lại vô kỳ hạn. Ngay từ đầu, vương tướng ông bệnh. Thượng Thư Tỉnh do Hoài Vương phụ trách, triều sự thường ngày, cũng là do hắn xử lý. Nhưng thời gian không dài sau đó, Trần Hoàng lại bắt đầu dần dần để Đoan Vương tiếp xúc với quyền lực trung tâm, Đoan Vương nhập chủ Thượng Thư Tỉnh, chỉ dùng thời gian nửa tháng đã gạt Hoài Vương ra ngoài. Vương tướng không có mặt, Hoài Vương chính là chủ nhân tuyệt đối ở Thượng Thư Tỉnh, trong thời gian ngắn như vậy, Đoan Vương có thể gạt Hoài Vương ra khỏi đi, Đường Ninh không tin, ở trong đó không có Trần Hoàng ở sau lưng làm chỗ dựa. Rõ ràng, Đoan Vương xem như có là phế vật thì ở trong mắt Trần Hoàng. Địa vị cũng cao hơn Hoài Vương, khi ông ta bị bệnh nặng cần cân nhắc người thừa kế hoàng vị, Đoan Vương vẫn xếp trước Hoài Vương. Đây không phải chuyện mà một hoàng đế cơ trí anh minh sẽ làm, càng không giống như là phong cách hành sự của Trần Hoàng, chuyện duy nhất có thể giải thích là, hơn 20 năm trước, đoạn lịch sử ở hoàng thất kia, có gì đó không muốn người biết. Thế cục ở kinh sư chuyển biến nhìn như đột nhiên, kỳ thật nghĩ lại thì lại rất hợp tình lý. Nếu Trần Hoàng vô bệnh vô tai, còn có thể sống thêm 10 mấy 20 năm, không hề nghi ngờ, Nhượng Vương Triệu Viên mới là lựa chọn tốt nhất để ông ta truyền vị. Nhưng ông ta lại bỗng nhiên bệnh nặng, cũng không đủ thời gian chờ Triệu Viên lớn lên, dưới tình huống có hoàng tử trưởng thành ở trong kinh, lập một đứa bé u mê là hoàng đế, chuyện này không phù hợp lễ pháp, cũng không phù hợp logic. Vừa lúc trong đoạn thời gian này, Đoan Vương yên lặng đợi trong phủ, chuyện gì cũng không có làm, loại an tĩnh này ở trong mắt Trần Hoàng là ưu điểm rất lớn. Làm hoàng đế không cần hùng tài vũ lược, hắn chỉ cần ngồi trên vị trí cao cao kia, tất cả mọi chuyện, người phía dưới đều sẽ làm thỏa thỏa cho hắn, sợ chính là hắn không có tài năng gì, còn ưa thích khoa tay múa chân. Cứ như vậy, quốc gia cường đại tới đâu, sớm muộn cũng sẽ bị hắn phá hỏng. Đường Ninh không biết trong đoạn thời gian này Trần Hoàng đã trải qua bao nhiêu lần lựa chọn, nhưng có thể xác định là, mặc kệ quá trình như thế nào, cán cân trong lòng của ông ta cuối cùng vẫn nghiêng về Đoan Vương. Đường Ninh nhìn về phía Trung Ý, hỏi, các ngươi không hề rời đi Trần Quốc, cũng là bởi vì Đoan Vương đi. Trung Ý nhẹ gật đầu, ấy nấy nói ra, đều là ta không tốt, nếu như ta để bọn hắn nhanh chóng lên đường, là có thể đến Sở Quốc trước khi Đoan Vương phái người cản chúng ta lại. Đường Ninh ôm nàng vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra, không sao, chuyện này cũng không trách ngươi. Lần này các nàng rời đi kinh sư, vốn chính là tính chất du ngoạn. Nếu chỉ lo vội vàng đi đường, ngược lại sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Trần Hoàng đột nhiên bệnh nặng, Đoan Vương có thể lật người, thực sự vượt quá dự liệu của hắn, chuyện này dẫn đến kế hoạch ban đầu của hắn bị đánh loạn. Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng ngại, cá ướp muối dù có xoay người, vẫn chỉ là một đầu cá ướp muối. Phương gia cùng Phương Thục Phi là sẽ không ngồi nhìn Đoan Vương ngồi lên vị trí kia, cho tới nay. Bọn hắn đều không tỏ vẻ ra quá mức bức thiết đối với hoàng vị. Chỉ là bởi vì Triệu Viên quá nhỏ, hắn còn có thể chờ Trần Hoàng chủ động truyền hoàng vị cho hắn. Đây là kết quả, cũng là điều kiện trước tiên. Phương gia cùng Phương Thục Phi, cùng thế lực sau lưng các nàng ẩn núp ẩn nhẫn với điều kiện tiên quyết là cuối cùng Trần Hoàng sẽ truyền hoàng vị cho Triệu Viên, nếu như chính Trần Hoàng cũng lạc đề, như vậy tất nhiên bọn hắn sẽ làm ra một chút thủ đoạn không quá hài hòa. Đường Ninh an ủi Trung Ý xong lại nói ra, dù như thế nào, ta đều muốn tiến cung một chuyến, các ngươi ngoan ngoãn trong nhà chờ ta.